Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 490, gocchuyenaudio.com, chương 490, nếu không phải thái độ cam chịu của em, cô Roy sẽ nghiêm túc như vậy. Cô ấy cũng chỉ là muốn lợi dụng anh để lăng xê. Bọn anh đều có được thứ mình cần, Bắc Thần Đông không cho là đúng. Anh thừa nhận trong chuyện này anh không quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng điều này cũng không đại biểu anh là người tùy tiện. Ai mà biết được, thật ra Hàn Hinh Nhi cũng đã tin, nhưng khẩu thị tâm phi là trạng thái bình thường của phụ nữ, thêm nữa cô vì chuyện này mà buồn cả tháng nay, bây giờ mới biết mọi chuyện đều là tính toán của người đàn ông, cô có thể không tức giận sao? Em không cần phải biết, đi thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon. Bắc Thần Đông nhéo mũi Hàn Hinh Nhi nói, tùy ý một chút, không cần quá nghiêm trang. Hàn Hinh Nhi quả thật ở nhà một ngày cũng buồn chán, mặc dù biết bên ngoài có rất nhiều phóng viên, nhưng cô vẫn muốn ra ngoài hít thở không khí, vì vậy cô tùy tiện mặc một chiếc áo len và đội mũ lưỡi chai. Bắc Thần Đông cũng nhân cơ hội thay một bộ quần áo bình thường, khi đi ra ngoài, anh giống một người đàn ông bình thường, che chở cho Hàn Hinh Nhi. Chúng ta đi đâu? Hàn Hinh Nhi không nhịn được hỏi Bắc Thần Đông. Có một nơi anh đã muốn đi từ lâu. Bắc Thần Đông không nói thẳng địa chỉ, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Hàn Hinh Nhi tưởng rằng anh sẽ muốn đến nơi cao cấp nào, nhưng anh ấy lại đưa Hàn Hinh Nhi đến thành phố sầm uất nhất của Thịnh Kinh, đi ngang qua đám đông người đi bộ. Này, anh có phải chơi quá đáng rồi không? Đây là thành phố sầm uất, nếu có người phát hiện anh sẽ không thể rời đi. Em sợ cái gì? Bắc Thần Đông kiên quyết kéo Hàn Hinh Nhi về phía trước, sau khi nhìn thấy sân khấu nơi những người khác đang làm hoạt động, đã trực tiếp đưa Hàn Hinh Nhi lên sân khấu. Nơi này vốn dĩ là chốn người qua người lại, mà người tổ chức sự kiện cho rằng Bắc Thần Đông đến đây để gây rồi nên định đi lên tranh luận, nhưng sau khi nhìn thấy Bắc Thần Đông tháo khẩu trang xuống, anh ta lập tức sững sốt không nói nên lời. Bắc Thần Đông, không sai, là tôi. Bắc Thần Đông nói với người kia không hề che giấu. Cho tôi mượn micro, tôi sẽ quảng cáo miễn phí cho anh. Được, lập tức. Vừa nghe thấy có chuyện tốt như vậy, người phụ trách tổ chức lập tức giật lấy micro từ tay ca sĩ đưa cho Bắc Thần Đông. Anh muốn làm gì vậy? Hàn Hinh Nhi cảm thấy mình sắp bị bao vây. Nhưng Bắc Thần Đông lại nắm chặt tay cô, giơ micro hướng về biển người nói. Tôi là Bắc Thần Đông. Vừa nghe thấy ba chữ Bắc Thần Đông, người đi đường rối rít dừng lại, và sau khi xác nhận rằng người đó thực sự là Bắc Thần Đông, họ chen chúc đến, trực tiếp lấy điện thoại ra điên cuồng chụp hai người họ. Một lát sau, ở phía trước của sân khấu nhỏ đã bị vây kín đến con kiến cũng không chui lọt. Mau nhìn kìa, Bắc Thần Đông nắm tay Hàn Hinh Nhi. Đây có phải là sắp công khai không? Trời ạ, đây là người thật tới vả mặt Roy sao? Mau chụp, tôi biết các bạn luôn rất tò mò bạn gái của tôi là ai. Mặc dù tôi cũng nghĩ không cần phải giải thích với mọi người. Nhưng hôm nay tôi ở đây để cho các bạn câu trả lời chính thức. Trong tay tôi nắm cái này, là người phụ nữ tôi dùng nửa năm mới theo đuổi được. Hàn Hinh Nhi, là bạn gái duy nhất của tôi. Không phải cô ấy theo đuổi tôi, mà là tôi không thể dừng lại với cô ấy, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Cho nên mới dùng trăm phương ngàn kế để cô ấy trở thành trợ lý của mình, để cô ấy và tôi như hình với bóng. gocchuyenaudio.com Khi nghe những lời của Bắc Thần Đông, mặt của Hàn Hinh Nhi đột nhiên đỏ lên. Bởi vì dưới khán đài có hàng nghìn con mắt và vô số ánh đèn flash đang nhìn hai người. Anh ấy vậy mà lại chọn cách này để công bố tình cảm giữa hai người, thực sự không sợ địa vị ảnh đế của mình sẽ khó giữ sao? Vậy Roy là có chuyện gì? Lúc đầu hai người còn hôn nhau rồi. Đúng vậy, lúc đó Bắc Thần Đông cũng thừa nhận rằng Roy rất đặc biệt với anh ấy. Khi Hàn Hinh Nhi nghe thấy mọi người bên dưới thảo luận về Bắc Thần Đông, bắt đầu mắng Bắc Thần Đông đùa giỡn với tình cảm của người khác, vì vậy cô theo bản năng muốn lùi bước. Nhưng, Bắc Thần Đông không cho cô ấy cơ hội nào để lùi. Anh nắm chặt tay cô như thể đang trấn an, mọi thứ có anh lo. Đó là bởi vì con heo ngốc bên cạnh tôi luôn không muốn thừa nhận tình cảm đối với tôi, vì vậy tôi đã lợi dụng Roy. Chỉ cần có thể biết tâm ý của Hàn Hinh Nhi, cho dù mọi người không thừa nhận ảnh đề này tôi cũng không vấn đề gì. Anh điên à, không sợ hủy hoại bản thân sao? Hàn Hinh Nhi căng thẳng nói. Hủy thì hủy, vừa đúng lúc về nhà sinh em bé. Mặc Đình sắp làm cha rồi, chúng ta cũng phải đuổi kịp tiến độ. Bắc Thần Đông không quan trọng nói. Thực ra Bắc Thần Đông biết mình lợi dụng Roy là sai, vì vậy anh ấy đã sớm chuẩn bị tốt chuyện này. Vì em, cần gì phải vậy? Tâm huyết của anh nhiều năm như vậy. Nghe câu hỏi này của Hàn Hinh Nhi, Bắc Thần Đông trực tiếp giơ tay của Hàn Hinh Nhi lên và hét to một câu với mọi người. Bởi vì nó đáng giá. Cách chương.